Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 32, Thiên Đạo Đệ Nhất Thánh. Không phải đồng, không phải thiết, cũng không phải cương. Từng ở dưới núi Tu Di giấu, không cần âm dương điên đảo luyện, khởi vô thủy hỏa thối phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, hãm tiên chung quanh lên hồng quang, tiệt tiên biến hóa vô cùng diệu. Đại La Thần Tiên máu nhuộm thường, Chu Lục hãm tiệt bốn kiếm ngang trời, đan dệt ra một vệt dữ tợn sát đạo pháp tác, hào quang màu đỏ ngòm ngang qua vòm trời, đen kịt ma khí xâm nhiễm bát phương. La Hầu áo đen uy nghiêm đáng sợ, đứng sững ở Chu Tiên kiếm trận trung ương, hai mắt sâu ngóng nhìn bốn phía cường địch, cô quạnh không gì sánh được, nhẹ nhàng xoa xoa trước người bốn chuôi sát kiếm mũi nhọn. Hắn tao nhã nói nhỏ, các ngươi ai tới gặp gỡ một lần bản tọa Chu Tiên kiếm trận này? Nếu là không phá ra được nó, các ngươi nhưng là giết không được bản tọa. Hà Hằng nhìn chăm chú tòa này tiếng tăm lừng lẫy, hồng hoang đệ nhất sát trận, hờ hững nói, một bộ trận pháp, cứu không được tính mạng ngươi, liền để Hằng đến nói cho ngươi, cái gì là thuận thiên giả xương, nghịch thiên giả vong. Ồ, ngươi là tự xưng là thiên ý rồi. La Hầu nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Hà Hằng lạnh nhạt nói, không phải thiên ý, mà là thiên đạo. La Hầu nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, bao phủ ở vô tận ma khí bên trong, lạnh lùng nói, ma, không tin trời. Hà Hằng hờ hững nói, Hằng chính là trời, Hằng lập thân lần thứ hai, ngươi tin đến tin, không tin cũng phải tin. Một luồng áp lực vô hình tự Hà Hằng trên người từ từ lan tràn đi ra. Hơi thở của hắn càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng cao cao tại thượng, không giống sinh linh. Hắn đây là thành thánh, tam thanh cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người nhìn chăm chú giờ khắc này Hà Hằng. Nghiêm nghị nói, bọn họ nghĩ tới rồi trước Hà Hằng đồng ý, chỉ muốn các ngươi chư Hằng diệt trừ thần nghịch. La Hầu, Hằng liền đồng ý mỗi người các ngươi một tôn thánh vị. Cái gì là thánh vị? Thánh nhân vị trí. Cái gì là thánh nhân? Dưới thiên đạo, khống chế hồng hoang người. Đến này vị, không phải vô lượng lượng kiếp thân bất diệt, thậm chí có thể đạt tới đến tiếp cận hỗn nguyên đại viên mãn tu vi. Chính là thiên đạo thánh nhân, hỗn nguyên đại viên mãn. Các ngươi có thể lý giải là xưởng vị trí cảnh giới. Ngươi vì sao có thể xung quân thánh vị? Bởi vì Hằng có tạo hóa ngọc điệp. Vào giờ phút này, một cái màu tím đĩa ngọc bay ra, bồi hồi ở Hà Hằng trước người. Óng ánh long lanh nó, tỏa ra một luồng vô thượng chí tôn khí tức, vượt lên ở vạn vật bên trên, thống ngự chư thiên mênh mông. Đại đạo 50, trời diễn 49, đại đạo chính là đại la đạo quả, 49 lại là thiên đạo. Tạo hóa ngọc điệp chính là thiên đạo hiện ra, đến vật ấy giả có thể hóa thân thiên đạo, thành tựu 49 cảnh giới, chỉ đợi vô lượng lượng kiếp đến, cuối cùng một bù đắp, liền có thể công thành viên mãn, đến đại la đạo quả, xung kích vô thượng đại la chí đạo, thiên đạo khả năng không kém xưởng cảnh giới, thậm chí mơ hồ còn phải cao hơn một đường, vượt lên ở hỗn nguyên đại viên mãn bên trên. Lấy Hằng hiện nay khả năng dù cho có tạo hóa ngọc điệp trong tay, cũng là khó có thể thành công hóa thân thiên đạo, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên thành tựu thiên đạo thánh vị, sau đó sẽ lấy thân hợp đạo, chậm rãi cùng thiên đạo triệt để hợp nhất, thành tựu 49 cảnh giới. Ý niệm trong lòng lấp lóe, Hà Hằng trong mắt nhưng là không mang theo nửa điểm sắc thái, chỉ có một mảnh trống rỗng cùng hư vô. Nhìn chăm chú mênh mông thiên địa, một luồng vô thượng khống chế cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Hắn cảm giác hiện tại chính mình chỉ cần một ý nghĩ, thế giới này sẽ tùy tự thân tâm ý mà thay đổi. Đây là gần như đại la thần thông. Đại la chính là chỉ cần nghĩ, không có cái gì là không làm được. Mà vào giờ phút này, Hà Hằng có rồi một tia đại la đặc tính. Loại này đặc tính còn lâu mới có thể cùng chân chính đại la giả so với. Bởi vì nó cũng không phải là thật không gì không làm được. Chỉ có ở hồng hoang thế giới nó mới là hữu hiệu. Hơn nữa hiệu quả cũng so với chân chính đại la ý chí nhỏ yếu. Tương tự với xưởng ý chí. Oanh! Trong cơ thể một trận nổ vang. Hà Hằng tu vi nháy mắt đột phá quan ải. Ở hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cơ sở trên lại tiến vào nửa bước. Đạt tới gần như đại viên mãn trình độ. Đây là hắn chân thực tu vi. Tuy rằng thiên đạo thánh nhân đều có vượt lên ở hỗn nguyên hậu kỳ bên trên. Gần như đại viên mãn sức mạnh. Nhưng kỳ thực cái kia cũng không phải là bọn họ tu vi của chính mình. Là thiên đạo gia trí. Mà Hà Hằng nơi này nhưng là thật sự đạt đến có thể so với thánh nhân tu vi. Hơn nữa thiên đạo gia trí. Thực lực chân thật tuyệt đối vượt quá bình thường thánh nhân. Mặc dù có thể đột phá. Một mặt là hắn ở hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cấp độ đã dừng lại hồi lâu. Tích lũy thâm hậu. Còn mặt kia chính là nguyên thần ký thác thiên đạo một sát na kia thu được to lớn đạo ngộ. Đưa đến chất xúc tác tác dụng. Bất quá hai người này thêm ở tất cả. Cũng vẫn còn không cách nào để cho Hà Hằng chân chính đạt đến hỗn nguyên đại viên mãn trình độ. Có thể thấy được thành tựu cảnh giới này gian nan. Nhìn như chỉ kém một đường. Kỳ thực long trời lở đất. Tự xưởng biểu hiện liền có thể nhìn ra. Hắn không cần mượn thiên đạo như vậy ngoại lực. Bản lĩnh liền có rồi đại la đặc tính. Nhất niệm khống chế vạn vật. Gần như không gì không làm được. Trong nháy mắt, Hà Hằng hoàn thành rồi đột phá. Hắn đặt chân trên hư không. Thân thể dĩ nhiên trở nên vô hình. Giống như tồn tại lại giống như không phải tồn tại. Mịt mờ, phảng phất là trở thành thiên địa vũ trụ một phần. Ánh mắt của hắn nhìn phía Chu Tiên kiếm trận. Vô hỉ vô bi. La Hầu lại cảm giác tự thân dĩ nhiên bị thấy lạnh cả người khóa chặt. Rõ ràng không mang theo nửa điểm uy thế. Rồi lại dường như một tòa thiên địa vậy trầm trọng. Khiến người ta nghẹt thở cùng tuyệt vọng. Cao ngọa cửu trọng vân. Bồ đoàn liễu đạo chân. Thiên địa huyền hoàng ngoại. Ngô đường trưởng giáo tôn. Lạnh lùng thanh âm vang vọng toàn bộ hồng hoang mặt đất. Nghe nói một tiếng vượt lên ở trên thiên địa ý chí bao phủ. Bần đạo Hồng Quân, hôm nay thành tựu dưới thiên đạo đệ nhất thánh nhân, ngày sau đem ở hỗn độn Tử Tiêu Cung khai giảng hỗn nguyên đại đạo. Người có duyên có thể tới nghe chi? Tiếng nói vang vọng hồng hoang, để vô số đại năng mặt lộ vẻ kinh hãi. Đang cùng Phục Hy đấu tranh không thôi thần nghịch, giờ khắc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra một vệt dữ tợn. Hồng Quân lại hiện tại liền thành thánh. Này há không phải nói thiên mệnh đã nhất định, ta hung thú bộ tộc tất diệt. Nghĩ đến hậu thế hồng hoang truyền thuyết, thần nghịch trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn hai mắt bạo phát óng ánh ánh đỏ, một luồng hủy diệt ý chí tùy theo phun trào, hóa thành kinh thiên thương thế, trùng kích trước người Phục Hy, cho bổn hoàng tránh ra. Thần nghịch điên cuồng hét lên, cả người sát khí phun trào. Kinh thiên động địa sức mạnh to lớn tàn phá bát phương. Cuồng bạo sức mạnh mang theo lớn lao hạo lực. Bức giết Phục Hy. Xin lỗi. Ngô có không thể không kiên trì lý do. Phục Hy lãnh đạm nói rằng. Thầm nghĩ đây chính là cái gọi là thành thánh. Không phải vô lượng lượng kiếp đến. Thánh nhân không chết. Chỉ cần lần này đỡ thần nghịch. Muội muội liền cũng có thể thành thánh. Đến lúc đó ta liền có thể yên tâm. Thế giới này quá nguy hiểm. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng chân chính an toàn. Nghĩ như vậy, Phục Hy đột nhiên hét một tiếng. Trên người bùng nổ ra một luồng nồng nặc bát quái đạo lực. Mang theo lớn lao chi uy. Chống đối thần nghịch thương thế. Thời khắc này, hắn không tiếc đánh đổi. Đem tự thân tu vi bạo phát đến cùng thần nghịch đồng dạng trình độ. Chỉ vì ngăn cản đối phương tiến bộ. Hoàn thành hứa hẹn. Đổi được thánh vị, cho tới lần này sau, tự thân muốn trả giá bao lớn đánh đổi, cái kia đã không trọng yếu rồi, vì nàng, hết thảy đều đáng giá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.